Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, đệ 1194 chương thân nhẹ tựa lông chim. 1. Sao sao sao Tuyết Hồ duỗi tay ôm ôm nàng bả vai. Đừng uể oải, làm tốt chính ngươi sự tình thì tốt rồi. Là như thế này sao? Là như thế này, bổn nha đầu, Tuyết Hồ trên tay, bỗng nhiên biến ra một đóa tuyết liên hoa ra tới. Này tuyết liên hoa, cùng phía trước hắn sở cấp tuyết liên hoa khô không giống nhau. Này đóa tuyết liên hoa là mới mẻ nở rộ, cánh hoa trắng tinh kiều nộn ướt át, thanh nhã hương khí nồng đậm, phiêu tiến trong lỗ mũi mặt, vô cùng thoải mái thích ý. Dương Tử Mi kia tối tăm tâm tình lập tức bị hòa tan. Thật xinh đẹp tuyết liên hoa nha. Dương Tử Mi vui sướng mà nhận lấy, cúi đầu ngửi một chút. Ngươi từ nơi nào trích tới? Từ Thiên Sơn trích tới. Này tuyết liên cũng là ngàn năm tuyết liên. Tuyết Hồ nói xong, đem tuyết liên hoa từ tay nàng bên trong nhận lấy, cư nhiên cắm đến nàng mép tóc bên cạnh, rất đẹp, giống tuyết liên công chúa. Tuyết Hồ nhìn nàng, vừa lòng gật đầu nói. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kia mặt phượng hoàng khắp huyết gương, chiếu chiếu, tuyết liên hoa ở nàng mặc phát thượng nở rộ, thật đúng là có loại tuyết liên công chúa cảm giác, khiến nàng thoạt nhìn nhiều vài phần linh khí cùng phiêu giật. Bất quá, đây chính là ngàn năm tuyết liên nha, có tiền đều mua không được dược liệu, nếu như vậy tùy tiện cắm ở nàng mép tóc thượng, này quả thực là siêu cao thuế nặng thiên vật nha. Dương Tử Mi đem tuyết liên hoa từ mép tóc thượng lấy xuống dưới, cúi đầu lại ngửi ngửi, này mùi hương thật là làm người hướng tới, đem nó ăn đi. Tuyết Hồ độc nàng nói. Sấn hiện tại mới vừa nở rộ con mới mẻ, dược hiệu tốt nhất, ta hiện tại không bệnh không đau, cứ như vậy đem nó ăn, có thể hay không siêu cao thuế nặng thiên vật, tao sấm đánh nha. Dương Tử Mi ngón tay vuốt ve tuyết liên hoa kia trắng tinh non mềm cánh hoa, có điểm do dự hỏi. Làm y giả, nàng là nhất rõ ràng tuyết liên hoa công hiệu. Liền tính là ăn giống nhau tuyết liên hoa, đối với người thường tới nói, đều sống sờ sờ ra dưỡng cơ công hiệu, làm người làn da trở nên thủy linh. Huống chi, đây là một đóa ngàn năm tuyết liên hoa, hơn nữa là đối nàng loại này tu luyện nguyên khí người tới nói, kia công hiệu quả thực chính là thần hiệu, vô luận là đối dung mạo, vẫn là đối nguyên khí. Ăn đi, là ta chuyên môn mang về tới cấp ngươi ăn. Tuyết Hồ mỉm cười xem nàng. Dương Tử Mi nhìn hắn kia băng bó đầu, có điểm chần chờ. Tuyết Hồ, này có thể hay không là ngươi dùng để trị liệu lôi tiêu dược vật? Tuyết Hồ ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, sau đó cười nói, sẽ không, ta đã nói rồi, lôi thần phách cũng không phải thế gian bất luận cái gì dược vật có khả năng trị liệu, trừ phi là hắn tự mình trị liệu. Này tuyết liên hoa với ta mà nói là một chút tác dụng đều không có, thật vô dụng. Dương Tử Mi rất là tiếc nuối, nàng đối với chính mình hiện tại da thịt dung mạo vẫn là tương đương vừa lòng, tuy rằng không phải thập phần xinh đẹp, lại cũng thắng ở thủy linh trắng nõn. Này đã vậy là đủ rồi, nàng lại không phải đại minh tinh, không cần phải dùng đẹp nhất diễm bên ngoài tới thắng lấy người khác niềm vui. Đến nỗi nguyên khí, nàng cũng tin tưởng dựa vào chính mình nỗ lực đi tu luyện cũng sẽ chậm rãi tiến giai. Nhất đáng tiếc chính là Tuyết Hồ, hắn nguyên bản lớn lên như vậy hoàn mỹ, lại bị sấm đánh tiêu, thật vô dụng. Mau, sấn nó còn không có héo phía trước ăn xong. Tuyết Hồ đốc xúc nàng nói. Dương Tử Mi do dự một chút, xé xuống một mảnh cánh hoa, bỏ vào trong miệng mặt. Tuyết liên đặc có thanh hương, ở nàng trong miệng mặt tỏa khắp khai đi, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, rất là thoải mái. Nuốt đi xuống, cảm giác một cổ máy sưởi từ dạ dày bốc cháy lên, sau đó dần dần khuếch tán khai đi. Có loại thực kỳ dị thích ý cảm ẩn đi sao sao sao. Hết chương.